Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, mắc lừa. Hỏng bét, mắc lừa, bỗng nhiên ở giữa, tà ma thủ lĩnh giác quan thứ 6 mãnh liệt cảnh cáo nó. Nhất định phải rời đi, nếu không lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hiện tại muốn trốn chạy, đã quá muộn quá muộn. Liền xem như có cánh, cũng bay không đi. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức liền dẫn bạo chôn ở dưới đất mặt mấy trăm miếng cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Một giây sau, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập không gian giới chỉ ở trong. Có không gian giới chỉ ngăn cản, mặc kệ là uy lực nhiều đại tạc đạn, đều thương tổn không hắn mảy may. Ầm ầm trong nháy mắt, mấy trăm miếng cỡ nhỏ đạn hạt nhân liền bị dẫn bạo khủng bố nổ tung bạo phát đi ra. Điều này cũng không biết bao nhiêu đương lượng thuốc nổ. Phương viên hơn 10 dặm địa vực đều bị che kín. Lấy Hạ Bình làm trung tâm mặt đất, lập tức bị tạc thành một cái đường kính mấy cây số hố sâu. Một đóa hắc sắc mây hình nấm tăng lên đến giữa không trung. Oanh minh rung động, dù cho cách số 10 cây số, nơi xa đều có người có thể cảm nhận được cỗ này sóng xung động. Đáng sợ nhất vẫn là nổ tung sinh ra sóng xung kích, ngưng tụ thành thực chất, như là sóng biển, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích quá khứ, phảng phất như phong bạo, hủy diệt hết thảy. Không không không, nhân loại, ta và ngươi không đội trời chung. Từng đầu tà ma trố mắt muốn nứt, cơ hồ hoặc sợ nước tiểu. Chúng nó căn không nghĩ tới người này loại thế mà tàn nhẫn đến loại trình độ này. Trực tiếp dẫn bảo nhiều như vậy bom. Chẳng lẽ này nhân loại cứ như vậy thấy chết không sờn. Không quan tâm tính mạng mình. Muốn cùng chúng nó đồng quy vu tận sao? Đánh chết chúng nó đều không nghĩ rõ ràng vì sao này nhân loại có thể như vậy làm. Chúng nó cảm giác được nổ tung trong tích tắc. Đều là điên cuồng hướng phía bên ngoài chạy trốn. Có bay về phía giữa không trung, có chui xuống dưới đất, có ý đồ tìm kiếm che chắn vật, nhưng là căn vô dụng. Tại mấy trăm miếng cỡ nhỏ đạn hạt nhân nổ tung phía dưới, bất kỳ vật gì đều không có cách nào ngăn cản. Sóng xung kích công kích quả thực là chỗ nào cũng có. Phàm là tại phạm vi nổ sinh linh đều sẽ bị toàn diện đánh chết, hóa thành một cục thịt tương. Ngẫm lại trước đó chúng nó là bực nào phách lối, ỷ vào nhân số đông đảo, hoành hành không sợ, không kiêng nể gì cả lùng bát, căn không có đem Hạ Bình bọn người để vào mắt, xem như là súc vật, bắt được liền sẽ giết. Nhưng bây giờ thì sao? Từng cái như là chó mất chủ, điên cuồng chạy trốn, cũng chỉ là vì mạng sống. Tại dạng này lực lượng dưới, cái gọi là tà ma cũng bất quá là hơi lớn một con kiến hôi. Nhân loại, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tà ma thủ lĩnh tức điên, nhớ nó thống trị mấy chục vạn tà ma, dưới một người trên vạn vạn người, địa vị cao thượng, nhưng là bây giờ thế mà đơn giản như vậy liền chết ở chỗ này. Thử hỏi nó như thế nào hội cam tâm. Nó điên cuồng chạy trốn, ý đồ mạng sống. Bất quá nó khoảng cách Hạ Bình thật sự là quá gần quá gần. Vẫn là chỗ tại trung tâm vụ nổ, cho nên cái thứ nhất liền lọt vào tác động đến. Oanh một tiếng, nó bị mạnh mẽ nổ tung uy lực oanh kích đến. Toàn bộ thân thể tại lẻ loi một giây thời gian, liền bị đánh thành phấn vụn, hóa thành bột mịn, biến mất giữa thiên địa. Muốn tới cái này sóng xung động, cũng chỉ có vương gia. Tông sư phía dưới đều là con kiến hôi, còn lại tà ma cũng là như thế. Bất kể như thế nào giãy giụa, như thế nào chửi mắng, như thế nào kêu rên, như thế nào thét lên, tại loại này phá hủy hết thảy vĩ lực phía dưới, đều không làm nên chuyện gì. Chúng nó không ít hối hận ruột đều lục, sớm biết này nhân loại có khủng bố như thế thủ đoạn, liền quả quyết sẽ không lên trước vây quanh. Thế này sao lại là bát? Rõ ràng là đang chịu chết a. À, Thế nhưng là đây hết thảy thật sự là quá muộn. Cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Mấy phút đồng hồ về sau, thiên yêu mộ địa bên trong, mấy chục vạn tà ma đều tại lần này nổ tung ở trong triệt để hóa thành tro tàn. Lúc này, sâu trong lòng đất, một chỗ hắc ám không gian, phệ hồn thú cũng là bỗng nhiên mở ra tinh mắt đỏ. Cảm giác được chính mình lực lượng trong nháy mắt bị suy yếu không biết bao nhiêu lần. Thậm chí truyền đến cự đại phản phệ chi lực. Phốc một chút, nó nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị trọng thương, bị phong ấn vài vạn năm. Nó thân thể lực lượng cũng biến mất 7-8 phần. Hiện tại sử xuất loại lực lượng này đã là hao hết sức 9 châu 2 hổ. Nhưng là bây giờ thế mà bị người trong nháy mắt phá hủy. Nó mấy chục vạn thủ hạ thế mà bị mấy hơi thở liền hủy diệt hầu như không còn. Liền nó thân thể cũng lọt vào cự đại phản phệ. Tính cả nó đối với thiên yêu mộ địa khống chế, cũng không biết giảm yếu bao nhiêu. Cũng không còn cách nào thiên yêu mộ địa đại môn. Nhân loại, nên nhân loại chết, phệ hồn thú gào thét một tiếng. Lại dám diệt sát ta nhiều như vậy thủ hạ. Ta muốn ngươi chết. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy trốn sao? Căn vô dụng, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải diệt ngươi. Nó phẫn nộ đến cực. Cái này khiến nó nhớ tới vài vạn năm trước đó thất bại. Lần kia thất bại, dẫn đến nó bị phong ấn vài vạn năm. Đến bây giờ hấp hối, nhanh muốn diệt vong. Mà này nhân loại cũng là như thế. Lập tức hủy diệt nó thoát khốn hy vọng. Lần này thất bại để nó phát điên. Căn vô pháp tiếp nhận. Phẫn nộ, hối hận chờ một chút tâm tình dày vò nó nội tâm. Nơi xa, hơn 10 dặm bên ngoài một tòa nhà cao tầng đỉnh đầu. Vận rủi quạ đen, tam nhãn cự nhân, thỏ linh lung, kim trúc hổ chờ một chút yêu quái đứng tại cao ốc tầng cao nhất bên trong. Chúng nó cũng là nhìn thấy đạn hạt nhân nổ tung một màn kia. Cảm nhận được cái này kinh thiên động địa nổ tung uy lực. Cũng là kinh hồn bạt vía. Tuy nhiên từ riêng phần mình tư liệu bên trong, chúng nó cũng biết này nhân loại chiến tranh thần khí cực kỳ đáng sợ. Nếu như chủ quan lời nói, yêu vương đều sẽ bị nổ thành trọng thương, thậm chí là chết không toàn thây. Nhưng là trước kia cũng chỉ là nghe qua, chúng nó vẫn là không biết đến. Hiện tại xem xét, chúng nó từng cái đều là lòng còn sợ hãi. Muốn là trước kia Hạ Bình sử xuất loại vũ khí này, đoán chừng chúng nó cả đám đều trốn không thoát, sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Thật sự là kinh người nổ tung. Tuy nhiên nhân loại rất là mềm yếu, nhưng lại có thể chế tạo ra loại này kinh người bom. Không thể khinh thường a. Tam nhãn cự người sắc mặt nghiêm túc. Nếu là nó đợi tại hiện trường lời nói, đoán chừng một cái hô hấp liền sẽ bị tạc đến thịt nát xương tan. Cái xác không hồn, bất quá kia nhân loại thế mà chủ động xuất thủ, đem đám kia tà ma hấp dẫn đến mai phục. Đồng thời làm nổ bom, tác động đến mười mấy cây số. Hắn có thể trốn được sao? Kim Trúc Hổ có hoài nghi, bởi vì Hạ Bình tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn được bom nổ tung tốc độ. Muốn từ trung tâm vụ nổ trong nháy mắt liền thoát ly nổ tung phạm vi bao phủ. Chí ít về phục phải là vương gia cảnh, người thật là nghĩ nhiều. Nhân loại kia quả thực là hỏng đến chảy mù. Cũng chỉ có người khác ăn thiệt thòi. Nơi nào có chính mình ăn thiệt thòi phần. Hắn dám xung phong nhận việc qua làm nổ bom, nhất định có hoàn mỹ thoát thân chi đạo. Thỏ linh lung khinh bỉ nói, nàng có thể không tin kia nhân loại thật có cao thượng như vậy, tình cảm sâu đậm, tình nguyện hy sinh chính mình, cũng phải đem đám kia tà ma triệt để hủy diệt. Đạo lý này ta phục. Kim Trúc Hổ đầu, không lời nào để nói. Nghe nói như thế, tam nhãn cự nhân các loại yêu quái cũng là đầu, rất tán thành. Nếu để cho cái này vô sỉ nhân loại tự ngã hy sinh, còn không bằng nhượng thế giới hủy diệt tương đối đơn giản. Tuy nhiên không biết này nhân loại sẽ sử dụng thủ đoạn gì. Nhưng là loại này nổ tung, đó là quả quyết nếu không mạng hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.